A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Trước hết thì chân thành xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì gián đoạn chuyện trong ngày vừa rồi. Tại vì mình có xảy ra một vài sự cố và mình cũng đã thông báo ở trên Facebook. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của phần 6 Bác Cổ Hóa Phàm. Chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng Bác Cổ đi đâu để trốn thoát khỏi cái sự truy đuổi của bọn người kia. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 7. Bác Cổ đang đứng giữa một vùng không gian trôi nổi vô định và tối tăm đến mờ mịt. Đưa tay chạm vào khoảng hư không đó, ông ta lẩm bẩm. Hư vô vốn dĩ trong mỗi người đều có. Ta cũng chỉ là một kẻ phàm phu, sẽ có rất nhiều thứ để cầu. Ở trong không gian ấy vang lên vô vàn những âm thanh mà khiến cho bác Cổ phải giật mình chú ý. Phàm nhân kia, sao ngươi lại biết nít bản kinh? Bác Cổ đưa tay lên, từ từ chắp lại mà nói: Tăng đồ xin có lễ. Đoạn lập tức quay sang đảnh lễ với các vị chư Phật, cũng đồng thời cúi người tụng niệm kinh. Không gian này dường như là được đánh thức, dị tượng xuất hiện. Cả không gian như bùng lên, thắp sáng giữa khoảng không là một người đang ngồi thiền, toàn thân gầy gò, lưng còng, có chút gì làm cho người ta cảm thấy sự thoát tục. Bụi trần không thể nào vương vấn chạm đến được. Từ từ, luồng không gian này lại trở lại bình thường. Bác Cổ lại hiện ra ở trong ngôi nhà bằng đất cũ kỹ. Phía trước cũng chỉ là một pho tượng Phật bằng đất. Ở bên ngoài cũng chẳng có gì khác nữa. Cũng không thấy bọn người kia đâu. Bác Cổ quay lại nhìn, chỉ thấy cô Huệ và đám người ở bên phía của cô Huệ vẫn đang đứng ở bên ngoài căn nhà mà không thể nhìn thấy mình được. Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Một ông lão lưng còng, tay chống gậy, bước ra từ phía sau, mỉm cười. Anh là đệ tử của Mật Tông ở Tây Tạng sao? Bác Cổ cúi người đảnh lễ. Thưa ngài, đúng là như vậy. Ông lão lại cười cười. Cứ làm sao mà thành hư hồn thế kia? Thân xác của anh đâu? Bác Cổ cũng không dám giấu, nói ra mọi chuyện cho ông lão nghe. Ông lão chỉ lắc lắc đầu, đoạn đưa tay chạm vào người bác Cổ. Bác Cổ cảm nhận được như có vô vàn luồng khí ôn hòa đang chạy vào trong thân thể của mình, xóa đi những vết thương. Thân xác của bác Cổ lúc ấy đang nằm ở trong quan tài, bỗng chốc lại khôi phục lại một cánh tay như trước, nhanh hơn dự kiến rất nhiều lần. Ở bên này, ông lão đưa tay điểm lên mi tâm của bác Cổ một đoạn rồi nói: Tu luyện Niết Bàn Kinh, đã ngộ được sơ thừa, đã biết muốn mở ra cánh cửa Niết Bàn thì phải cần đi từ sinh đến tử. Tốt, như vậy là tốt. Bác Cổ chắp tay. Tăng đồ cũng chỉ đang trong giai đoạn hóa phàm, nhưng phía trước như thế nào, muốn hóa phàm thì phải cần những gì, tất cả đều mù mịt, mong người chỉ điểm cho. Ông lão nghe bác Cổ nói như vậy cũng gật đầu. Hóa phàm sao? Ý là trải ngộ của từng người mà đúc kết ra. Mỗi một người sẽ có một vị quả riêng, sẽ chọn một con đường riêng để hóa phàm mà tăng thăng hoa đến tiểu thừa Niết Bàn. Bác Cổ im lặng lắng nghe. Hóa phàm chọn phàm nhân, trải nghiệm đủ nhân sinh tốt xấu, ấy chính là nhân vi quả. Chọn hóa phàm thành yêu tinh ma quỷ là nhiệt vi quả. Chọn làm ân thần thần vị, ấy chính là tọa vi quả. Cũng là ba con đường hóa phàm, nhưng mà muốn căn cơ vững chắc thì ấy là do vi quả. Đến đây thì bác Cổ vội vàng nói: Thưa ngài, vậy ngoài ra còn có các vi quả khác không? Tăng đồ ngu muội, mong ngài chỉ điểm thêm cho. Ông lão lắc lắc đầu. Có, muôn vạn ức vi quả đều có. Ba loại vi quả trên là dễ thấy nhất, còn các loại khác thì tùy vào mỗi người mà có một vi quả riêng. Hóa phàm không thể lý giải, cũng không thể chỉ điểm được. Bác cổ im lặng cúi đầu. Ông lão kia nhìn một hồi lại nói: ta biết, anh tới đây vì pho tượng Phật này. Đây là đồ vật mà năm xưa ta mang theo khi tu hành. Nay gặp nhau là hữu duyên, ta giao lại cho anh. Như chỉ cần trong tâm có Phật thì đâu đâu cũng thấy người. Một túp lều tranh ấy mà tâm hướng Phật thì là thành chùa. Con người tu hành để giải thoát, chứ không phải là khoác lên mình sự hào nhoáng. Đến đây thì bác cổ cúi người đảnh lễ. Rồi một pho tượng Phật nghìn mắt nghìn tay bằng đồng đen từ từ bay lên hạ xuống trước mặt của ông ta. Ông lão kia cũng dần dần biến mất. Bác cổ ngửa đầu lên, thấy tượng Phật ở phía trước chỉ cao độ gang tay người lớn, được làm tinh xảo, tỉ mỉ. Phật khí từ trong pho tượng tỏa ra làm cho bác cổ phải kinh ngạc. Ấy, nếu như dùng pho tượng này để mà phát động Phật Pháp thì sợ rằng uy lực của nó sẽ phải phá vỡ luôn cả sự cực đại. Cầm pho tượng bỏ vào trong người, đoạn quay đi tìm con gấu. Con gấu bây giờ đang đánh nhau với đám người của cô Huệ. Lúc ăn no xong quay lại thì bắt gặp bọn này. Nghĩ con gấu là yêu tinh, bọn này ra tay muốn bắt nó. Còn con gấu tuy ngốc nhưng lại rất nóng tính. Nó nghe nói đám pháp sư kia là nó đã gầm rú điên dại lao vào. Nó đưa hai bàn tay, lúc này đã hóa thành hùng trưởng mà đập xuống. Những cột đất nhô cao làm cho đám pháp sư tán loạn né tránh. Pháp sư trẻ tên Nam tay cầm pháp khí là một cây quạt thép đưa lên rồi khởi vận. Các mảnh ngọc khảm vào đầu quạt rực lên pháp lực. Anh ta cầm cây quạt đánh về phía của con gấu. Con gấu lúc này đang ở nhân hình, tuy hai tay là hùng trưởng. Nó đưa lên định chụp lấy cây quạt ấy, nhưng mà cây quạt hóa như là một tấm thép nóng bỏng. Con gấu rụt tay lại. Cô Huệ cũng vừa cầm các lá bùa phóng liên tục về con gấu. Con gấu vốn da dày thịt béo, nó không sợ. Những lá bùa dính vào người cháy đùng đùng. Con gấu đưa tay lên dập tắt thô bạo. Những người khác cũng lấy ra những sợi dây ném vào người con gấu rồi buộc vào các thân cây. Chỉ trong thoáng chốc, con gấu đã bị cố định tại đó. Các pháp sư đồng loạt kết thủ ấn đánh vào người con gấu túi bụi, phát ra những tiếng nổ đùng đùng làm cho nơi này náo động. Pháp sư tên Nam kia cầm cây quạt đưa lên miệng mà lẩm nhẩm: ta mượn gió tạo thần thông, trấn áp yêu ma hóa thành vị. Ấy vừa dứt lời thì từ đâu gió bão ầm ầm kéo đến, càng ngày càng lớn, như là tụ lại quây quanh chỗ của con gấu. Khu đó lập tức biến thành vùng lốc xoáy, cây cối dần dần bị xoáy nát. Đám pháp sư cũng lập tức đưa pháp lực vào cây quạt để tăng thêm uy lực cho thần thông. Cô Huệ vung tay khởi lên điểm nguyên thuật, địa sát bị bẻ gãy ùn ùn kéo đến chỗ của con gấu, làm cho con gấu như là bị ném vào trong một cái máy xay sinh tố vậy. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, tất cả bị thổi dạt ra xa. Đám pháp sư cũng bị luồng dư lực đấy hất ra. Lúc này, ở trong cái luồng mù mịt ấy xuất hiện một hình dáng làm cho tất cả mọi người sững sờ. Sao nó còn chưa chết? Một tiếng gầm đến kinh thiên động địa vang lên. Chết! Các ngươi phải chết! Chết! Chết! Chết! Một kẻ thân người đầu gấu cao đến hơn 2 mét xuất hiện. Ở trên tay cầm những sợi dây phép giật mạnh làm cho đám dây phép đứt gãy. Những thân cây bật gốc làm cho đám pháp sư kinh sợ. Bọn họ kinh sợ bởi thần lực khủng khiếp của con gấu. Bây giờ con gấu đã một phần hóa thành chân thân. Nó cầm lấy một thân cây to ném về phía đám pháp sư. Thân cây như là mũi lao ầm ầm phóng tới, đâm thủng cả tầng đất. Tên pháp sư vừa né tránh kia sợ đến tái cả mặt. Pháp sư Nam nhìn thế vậy cũng nói: nó nổi điên rồi, rút lui. Người thợ săn vẫn có câu: thà đánh mãnh hổ còn hơn đánh gấu điên. Loài gấu một khi bộc phát sẽ cực kỳ nguy hiểm. Con gấu này dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Mắt của nó đỏ ngầu lên, miệng nó há rộng nhều nhào nước dãi. Yêu khí từ trên người của nó tỏa ra, làm cho không gian quanh đây vặn vẹo. Nó nhìn lướt qua một lượt, rồi phóng về một tên pháp sư đứng xa đồng bạn của mình. Pháp sư nam vội vàng cầm cây quạt đưa lên, đẩy ra thuật ấn mà niệm chú. Cây quạt đỏ rực tỏa ra một luồng khí mờ nhạt đánh về con gấu, hòng cứu đồng bọn của mình. Hỏa khí phóng ra đánh vào người con gấu, lông của con gấu cháy rụi một chỗ. Ấy nhưng con gấu bây giờ cũng chẳng thèm để ý, há miệng cắn mạnh vào tên kia. Tên pháp sư nọ cũng là người có kinh nghiệm, vội nghiêng người né tránh. Nhưng một hùng trưởng của con gấu đưa lên, định vả chết hắn. May mắn là một sợi dây vụt tới, đâm sâu vào da thịt của con gấu. Nó gầm lên tức giận, nó căm thù đám pháp sư đánh hội đồng mình. Một tay nó túm lấy sợi dây, rút mạnh ra khỏi da thịt để cho máu tuôn ra ồ ạt. Nó quay phắt về đám người kia. Khu mục địa, thần thông hùng tinh. Đoạn một thân hình cao lớn xuất hiện, nhảy bổ xuống. Bây giờ con gấu lại tiếp tục hóa thân lần thứ hai. Nó cao hơn, to hơn rất nhiều. Hai tay của nó đâm sâu xuống mặt đất. Hàng loạt những vách đất cao phải đến 5 mét nhô lên, bao vây đám pháp sư ở trong. Cô Hệ định dùng điểm nghiên thuật để bẻ vẫy gãy kết ấn. Cô ta đưa tay lên, đặt lên mặt đất, miệng định đọc chú. Thì lúc ấy, người bật ra, phun máu ngã lăn ra đất. Tên nam đỡ lấy cô Huệ. Nó đã đẩy yêu lực xuống đất, ngăn không cho cô dùng thuật điểm nguyên. Con gấu bây giờ tràn đầy sức lực và hung bạo. Hôm nay nó thề nhất quyết phải ăn sống đám pháp sư. Nó đang hùng hục lao tới. Vừa lúc ấy, một âm thanh vang lên. Đủ rồi, dừng lại đi. Ở bên ngoài, bác cổ bước vào, thấy cảnh tượng đổ nát ấy, quay sang nhìn con gấu. Phải công nhận nó là một con yêu tinh, có pháp lực và sức mạnh kinh khủng. Đối mặt với nhiều pháp sư như vậy mà vẫn áp đảo. Nếu như thật sự để tử chiến, thì có khi hôm nay phân nửa số người này ở đây cũng sẽ nằm trong tay của nó. Bác cổ vỗ vỗ lên người của con gấu, ngồi giận. Bọn họ là người mà chúng ta cũng không nên dây vào đâu. Tại sao? Bọn chúng định giết tôi đó. Tôi ăn nhiều, bọn chúng bảo tôi béo. Ta không béo, ta là vạm vỡ. Tránh ra, hôm nay để tôi ăn hết bọn chúng, xem có béo hay không. Bác cổ lắc lắc đầu cười, bởi vì sự ngây ngô của con gấu. Biết đám pháp sư này là tổ chức của chính phủ, cũng không nên làm hại họ. Bác cổ truyền âm cho con gấu biết thông tin này. Nó nghe xong cũng hơi chùn bước. Bác cổ lại dụ dỗ một hồi, nó mới xuống nước, chịu nghe lời. Một phần vì nó cũng lo sợ chuỗi ngày sau này sẽ chịu cảnh đuổi giết. Bác cổ liếc nhìn sang cô Huệ. Điểm nguyên thuật ta dạy cho cô còn thiếu sót. Chỉ nói như vậy mà quay người đi. Pháp sư nam nhìn thấy tượng Phật trong tay của bác cổ thì lên tiếng. Khoan đã, bức tượng đó anh lấy từ đâu ra? Bác cổ không quay người lại, chỉ dừng bước một chút. Muốn chiếm nó sao? Cậu đang nhầm đó. Công tử phần mình đi cậu trai. Pháp sư nam nghe vậy thì bẽ mặt trước mọi người, rút ra một lá bùa phóng về phía bác cổ, đồng thời lao tới, một tay cầm quạt, chĩa về, một tay giang rộng, những ngón tay trộm lại để phòng hậu chiêu. Cô Huệ vẫn còn nghĩ mất đi pháp lực thì hô lên, thế nhưng bác cổ quay lại quắc mắt nhìn pháp sư nam, chỉ vung tay, ngón tay trỏ chỉ thẳng về hướng anh ta, mà nhẹ nhàng nói, vu hồn chỉ, diệt. Một luồng vũ khí từ tay của bác cổ phóng ra đâm xuyên qua tay áo, khiến cho pháp sư nam sững sờ. Ấy mà chỉ cần lệch đi vài cm, chắc chắn anh ta sẽ bị thứ pháp thuật đó xuyên thủng hồn phách. Thân xác của bác cổ bây giờ đã hoàn thiện tay trái, đồng nghĩa với việc là ông ta lấy được pháp lực của mình. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại được pháp lực. Khắp người của bác cổ tỏa ra uy áp, đè lên người của bọn pháp sư kia. Bọn họ vội vàng lui ra, đứng nhìn. Bác cổ chỉ nói, ta đi trước. Con gấu bây giờ cũng đã nhận ra sự biến đổi của bác cổ. Nó ngoan ngoãn, thu mình lại, đi theo sau lưng của ông ta. Cả hai dần dần biến mất, để lại đám pháp sư sững sờ. Đi ra bên kia cánh rừng, bác cổ mới nói, bây giờ đã có tượng Phật đồng đen, chỉ cần tìm được nơi cất giấu kho báu nữa thôi. Hiện tại ông ta đã khôi phục lại pháp lực, nhưng không phải vì thế mà từ bỏ kho báu có quỷ thuật cất giấu. Thi thể của ông ta vẫn cần phải khôi phục lại các bộ phận khác, cho nên những lần đó sẽ là lúc ông ta mất đi pháp lực. Điều quan trọng hơn là ông ta muốn trải qua đủ ba vi quả kia, bao gồm nhân, nghiệt, tọa, nhưng chắc chắn là sẽ không dùng chúng để chứng sơ thừa niết bàn, mà là dùng chúng để tìm được một vi quả riêng cho bản thân mình, đi trên một con đường riêng mình. Cả hai đi đến một chỗ vắng vẻ, con gấu quay sang nhìn bác cổ. Nó ngó ngang ngó dọc, đưa tay lên cằm, vuốt vuốt mấy sợi râu. Hình như ông không giống như âm hồn khác. Đoạn nó định đưa tay sờ lên người bác cổ thử, thì bác cổ quay lại, ánh mắt lạnh lùng. Đừng lắm chuyện nữa, sắp tới ta sẽ đi gặp một đại quỷ, mi đừng có lộn xộn, hiểu chưa? Con gấu nghe vậy cũng chỉ tặc lưỡi, gục gạc đi theo. Bác cổ đến một nơi rất kỳ lạ, xung quanh là những ụ đất cao. Nơi này dành riêng cho việc chôn cất của người đi rừng mà bỏ mạng tại đây. Đi đến thấy một hình bóng đang ngồi từ bao giờ. Xung quanh hắn là lập lòe những ngọn quỷ hỏa đang bập bà bập bùng. Bác cổ chỉ đứng im, nhìn sang. Kẻ kia biết bác cổ đã tới, há miệng hút lấy toàn bộ quỷ hỏa lại. Già hù, chắc là mày đã đợi ở đây lâu rồi. Thứ kia chùi mép, quay sang. Cũng chả lâu, ở đây hút vào linh hồn lang thang, đốt chúng làm quỷ hỏa cho ấm. Quái lạ, trần gian thời điểm này tại sao mưa nhiều vậy? Bác cổ chớp mắt, đi vào thẳng vấn đề đi. Kho báu của người xem đang ở đâu? Quỷ già hù lười nhác, đưa bàn tay gầy ốm, trơ ra bọc xương, những ngón tay nhọn hoắt, quơ quơ lên trước mặt. Khải, móng tay lại gãy rồi. Ta biết trong kho báu có gì. Nếu như không tin thì mày cứ vào gặp ngài mẫu tử sẽ hiểu. Nói đến đây, quỷ già hủ mở to mắt nhìn. Sao mày biết trong đó có thứ này? Bác cổ đoán hắn đã từng vào trong kho báu, nhưng bị đánh lui, cho nên mới chạy ra bên ngoài tìm mình. Không ngờ là đúng như vậy. Hắn nheo nheo mắt. Hay, thôi được rồi, nếu như mày đã biết cặn kẽ như vậy, tao cũng không ngại mà nói luôn. Kho báu ấy ở phía tây nam, cách đây 20 cây số. Chỉ cần tìm dưới lòng suối sẽ thấy một lối ngầm dẫn vào đó. Chuyện cần nói tao đã nói, giờ tao có việc. Nói đoạn hắn biến mất. Bác cổ nhìn làn quỷ khí tan vào trong không trung thì im lặng. Một hồi quay lại ngoắc ngoắc con gấu. Đi thôi, sắp tới phải đấu pháp với một bọn khác đó. Ngươi chịu khó mà giữ sức đi. Con gấu tinh nhìn bác cổ khó hiểu. Bác cổ giải thích cho nó, quỷ giả hổ là loài xảo quyệt, thấy mình không có sức nuốt trọn kho báu thì tung tin cho những thế lực khác, những pháp sư ở khu vực này biết. Đến lúc đó nó chỉ việc chờ đợi, khi nào chín mùi nó sẽ xuất hiện thu dọn tàn cuộc. Con gấu tinh cũng hỏi tại sao ông ta không có làm như quỷ giả hồ. Bác cổ chỉ nói, chúng ta đủ sức nuốt trọn kho báu này mà. Con gấu tinh hiểu ra bác cổ đang ám chỉ hai người hợp sức, thực lực đủ để càn quét tất cả đám người kia, thậm chí là cả con quỷ giả hồ. Bác cổ với nó đi về một hướng khác. Như đã có dự tính riêng của mình, ông ta sẽ chặn đánh các đám pháp sư khác tham gia vào lần tranh đoạt kho báu. Bọn họ dựng lên một căn nhà nhỏ ở giữa một khu đất. Bác cổ nói, từ xưa tới nay ma quỷ hay dựng nhà rừng để dụ dỗ con người. Tuy chiêu này là cũ, nhưng chúng ta cứ dùng nó đi. Dù sao thì ta là ma quỷ, ngươi là yêu quái, cũng vậy thôi. Bác cổ bảo con gấu đi vặt hết trái cây rừng hoặc là thực vật ăn được trong phạm vi 20 cây số quanh ngôi nhà này. Mục đích là để bọn họ đi vào khu vực này phải chịu đói. Sau đó nhờ nó đi mua cho bác cổ một ít đồ dùng để nấu và ăn cơm. Con gấu nghe vậy thì hứng thú lắm. Con gấu vốn dĩ là loài ngốc nghếch, nghe thấy mưu kế này thì như là vớ được vàng. Một loại tri thức mới của nhân loại mà nó vốn dĩ muốn tìm hiểu từ khi thành tinh hóa hình người. Nó lấy ra một cuộn da nai cũ kỹ rồi lại hí hoáy, ngồi khắc khắc viết viết. tâm đắc lắm, đoạn cất đi. Bác cổ thừa biết con gấu này tuy ngu ngốc nhưng nó cũng đủ sức đánh lại với Minh Thần, coi như là một sự trợ giúp lớn. Đi vào trong căn nhà mới dựng, bắt đầu công việc của mình. Bác cổ đưa tay vớ lấy một cây khô, đặt nó lên đất, kéo ra những đường vẽ ngang dọc rồi lại nối vạch lại với nhau, dùng các thân cây lâu năm làm thành đỉnh trụ. Sau đó rắc những dược liệu vào rãnh chôn xuống, đoạn lại lấy lá cây dùng để vẽ bùa. Mặc dù việc này tốn nhiều sức, những mảnh lá cây được chôn gần những đỉnh trụ kết ấn, ông ta đặt lên đó, niệm một lượt những chú ngữ khởi kích những lá bùa này. Vân bùa được kích khởi lên thoáng một chốc lập lòe rồi im lặng. Bác cổ ngó quanh một đoạn, cơ thể bỗng nhiên vặn vẹo hóa thành một người đàn ông trông nên mặt cháy đen vì nắng và chi chít sẹo. Ở khu vực này đã bày sẵn một loại pháp trận được bác cổ gọi là Vu Hóa Liêm, là một loại trận pháp đủ để chôn sống bất kỳ pháp sư tu vi thấp kém nào. Nó chỉ có tác dụng với thực thể và có pháp lực, với người bình thường thì không. Người bước vào trong Vu Hóa Liêm trận này thì những cơ quan đều khởi vận, đầu óc đều bị những cơ quan đó che lại, linh cảm mất đi lực nhạy cảm, từ đó càng dễ cho bác cổ thực hiện kế hoạch của mình. Con gấu đi sau 3 tiếng đồng hồ, nó quay về, khắp người lấm lem bùn đất. Nó hiện lại nguyên hình là con gấu tinh lù lù, tay ôm hẳn một cái ghe, ở trên đó có chứa những dụng cụ nấu ăn sinh hoạt. Bác cổ ngạc nhiên, này, sao mày lại mang cái ghe của cả người dân lên thế này? Con gấu tinh cười cười, đưa tay cào cào lên đầu. À, thì ông nói tôi đi mua, tôi mua cả cái ghe này về, thấy lợi hại không? Mà mấy người cha bán đồ cũng kỳ lạ, tôi đưa tiền rồi mà không chịu cho tôi, cứ mang ghe đi, cứ thách tôi mang đi được thì cứ mang. Ấy thế là tôi hóa lại nguyên hình, vác cả cái ghe về. Bác cổ nghe xong thì sững mặt lại. Bác cổ quên mất con gấu này vốn dĩ là rất ngây ngốc, tiền đưa cho đủ mua một ít đồ chứ làm sao mua hết cả ghe đồ của người ta. Bác cổ thở dài lắc đầu nói, tao chịu mày đó, tôi mang vào đi, để một lát nữa xong việc thì trả lại cho người ta. Con gấu đút cả cái ghe vào trong căn nhà tranh, làm cho ngôi nhà lục sục tung tóe lên, bật cả mái. Bác cổ quay ngoắt lại lườm nó, nó chỉ gãi gãi đầu. Ờ thì ông bảo mang vào còn gì. Nó chỉ cái ghe, làm cho bác cổ lại thêm một lần nữa thở dài. Bảo nó chỉ mang đồ vào nhà, cái ghe thì để ở bên ngoài. Bác cổ cảm giác con gấu này hình như trong lúc tu luyện bị quân đội Mỹ mang đi thử nghiệm lấy mất não vậy, cũng đành chịu chết với sự ngây ngốc của nó. Đến gần tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Bác cổ và con gấu tinh mang ghe và đồ của chủ tìm họ trả lại, để cái ghe ở dưới nước, con gấu tinh thì đẩy đi. Sau một hồi tìm kiếm nghe ngóng, tìm được chủ, người ta cũng cảm ơn rối rít. Bác cổ cũng chỉ nói là thấy cái ghe không, lại có ai để đồ trên đấy, cho nên muốn đi tìm chủ mà trả. Đoạn cùng với con gấu tinh quay lại căn nhà tranh, tối nay muốn làm cho nó mấy món ăn. Bác cổ bật cười khi con gấu không biết dùng đũa, mặc dù đã hóa hình người, đành dạy cho nó cách dùng đũa, chứ mà để nó hí hoáy cái đôi đũa ấy, có khi sáng mai cũng chẳng ăn được gì. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau gần đến trưa, con mồi đầu tiên đã xuất hiện. Một đám pháp sư mặc áo bà ba, chính là kẻ địch của đám pháp sư xăm hình đầu lâu đỏ. Dẫn đầu đoàn là một kẻ độ trạc ngoài 40, có vẻ rất kinh nghiệm. Tên này rất cảnh giác khi thấy căn nhà tranh xuất hiện giữa rừng. Các đệ tử phía sau nói, sư thúc ơi, tụi con đói quá, vào đó xin chén cháo đi sư thúc, đồ ăn cũng hết rồi mà quanh đây không có cái gì ăn được cả. Lão ta nhìn rồi nói, không được mất cảnh giác, giữa rừng thiêng lúc độc, cớ làm sao lại mọc ra một căn nhà, để ta cho các người thấy. Đoạn lão ta đi lên kết ấn, hai tay vùng lên thoăn thoắt, ra chiều thành thục lắm. Pháp lực trong người tuôn ra, làm cho bác cổ ở trong nhà cũng phải gật gù, khá lắm. Pháp ấn hiện ra là một hoa văn đầu hổ, đánh thẳng về ngôi nhà, nó như gió thoảng qua mà không có động tĩnh. Lão kia nhíu mày lại, đánh thêm một lần nữa, lần này lấy ra một lá bùa quẹt lên đôi mắt. Đôi mắt của hắn ta đỏ rực lên, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Lá bùa trong tay của lão dán lên cửa nhà rồi lui lại, miệng niệm chú, co tay trước ngực. Sau một hồi vẫn không có động tĩnh, lão ta dừng lại, nhặt lá bùa bỏ vào túi, đoạn nhắm mắt. Thổ công ngự xã cho phép đệ tử kính thỉnh. Ấy mà sau một hồi vẫn chẳng có gì xuất hiện. Điều này càng làm cho lão nghi hoặc hơn. Đám đệ tử đằng sau thế vậy thì sốt ruột. Sư thúc, đã có ma quỷ gì chưa sư thúc? Sư thúc ơi, tụi con muốn xin chén cơm, chén cháo lót dạ mà lâu quá. Người đàn ông lui lại thì thầm, có khi nào là do mình quá đa nghi không? Cánh cửa từ từ mở ra. Bác cổ lúc đó đã hóa hình thành một người đàn ông trung niên, mặt đen đầy sẹo. Nhìn thấy đám pháp sư này mới nói, mấy người là ai? Sao lại đứng trước nhà ta mà khua chân múa tay? Nhà ta không cần đuổi quỷ đâu, à, mời đi cho. Nhà này cũng chẳng có tiền của gì đâu. Mấy tên đệ tử kia vừa thấy vậy tiến lên nói ngay, ấy không không không không, chúng tôi là người đi rừng, nhưng mà đồ ăn đã hết, là muốn xin bác một ít đồ ăn rồi tụi tôi đi ngay đó. Gã đàn ông trung niên sư thúc kia cũng vội nói, xin ông anh tha cho, bó quá, chúng tôi vốn cẩn thận lo sợ ma quỷ trốn rừng thiêng nước độc, cho nên mới làm như vậy. Ấy đúng là có lỗi, mong anh nhận cho một chút. Nói đoạn, lão lấy trong túi ra mấy tờ bạc. Bác cổ nhìn thấy thì vờ sáng mắt lên thấy tiền, vội vồ lấy nhét vào người. Trong đầu thầm nghĩ, đến tiền mà cũng họa vân bùa sát ta, thì đúng là người quá cẩn thận. Lão sư thúc này lúc nãy đã vẽ những hoa văn bùa chú lên tiền, chuẩn bị sẵn đề phòng trường hợp có ma quỷ giả dạng người thì lấy ra mà chấn sát, nếu không nhận ra là có vấn đề. Bởi vì bây giờ là thời đại kinh tế khó khăn, kiếm đồng tiền không dễ. Người thường thường sẽ nhận tiền ngay, bởi vì ai mà chả thích tiền. Còn nếu như mà cầm vào, bị bùa chú trên đó đánh cho tan xác, yêu quỷ tinh quỷ quái sẽ hiện hình mà bại lộ. Nhìn bác cổ bỏ tiền vào trong túi như không có vấn đề gì, đoạn mới nheo mắt. Tay ông anh hình như tái lại, để tôi xem. Đoạn hắn chụp lấy tay của bác cổ, bấm nhẹ vào mạch môn. Bác cổ vẫn cứ mỉm cười để mặc cho hắn. Ma quỷ giả dạng người chứ không giả dạng được thân xác, kiểm tra mạch là một cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Tên sư thúc kia kiểm tra thấy bác cổ bình thường, mạch vẫn đập, lại không thấy có âm khí. Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, hắn cũng bỏ qua suy nghĩ. Hắn nở một nụ cười, nói bác cổ cho phép xin được nghỉ lại, sẽ trả tiền để mua đồ ăn. Bác cổ cũng đồng ý cho cả đám đi vào trong. Căn nhà tranh cũng đủ rộng rãi, đủ cho nhiều người ăn ngủ. Nhưng chỉ có hai cái giường, một cái võng. Đám đệ tử nhường võng cho sư thúc chúng, còn mình thì nằm ở la liệt ở trên mặt đất. Bác cổ cũng tán thưởng việc này, đoạn đi nấu đồ ăn. Trong lúc nấu nướng, bọn đệ tử cũng phụ bác cổ nấu. Thỉnh thoảng chúng nó lại kiểm tra, dọn lên. Lão sư thúc lấy ra một cây ngân châm, thử độc từng món. Bác cổ nhìn thấy, cũng lấy muỗng múc một miếng, bỏ ra bát mà ăn. Mấy ông nhìn tôi ăn đây này. Nhìn bác cổ ăn mà không có làm sao, đám đệ tử mới dám vụng mồm. Vừa ăn, lão vừa nói chuyện với bác cổ. Ông anh thông cảm cho, thời buổi trộm cướp đầy đường, làm như vậy cũng là để bảo vệ bản thân. Bác cổ gật đầu, không nói. Trong lúc đang ăn cơm, ở bên ngoài lại có tiếng gọi. Tía ơi, tía, con về. Con gấu tinh hóa thành một người thanh niên cao to khỏe mạnh đi vào, trong tay xách một sâu cá vừa mới câu. Thấy trong nhà có người, anh ta nói, tía ơi, ai vậy tía? Bác cổ nói lại cho con gấu, nó cũng gật gù, đoạn thản nhiên ngồi ăn cơm. Bác cổ chỉ nói, đây là đứa con trai duy nhất của mình, chỉ có điều nó hơi ngốc nghếch, cho nên chỉ có thể đi làm thuê, đi câu con cá, kiếm bữa ăn qua ngày. Đám pháp sư nghe vậy cũng ái ngại cho bác cổ và anh con trai. Đến khi xong bữa cơm, bọn họ nghỉ ngơi, có hai người thức để canh phòng. Bác cổ và con gấu tinh chuyển âm cho nhau. Này, định làm gì bọn này? Hay là cứ để tôi một ngoạn nuốt hết chúng nó vào bụng? Không được, đừng giết chúng, cứ mang ra khỏi rừng này. Đoạn bác cổ ra sân, chân tay đưa lên, đi những động tác giống như là bài tập dưỡng sinh của mấy ông bà già. Thực ra đấy chính là pháp chú để khởi vận lên vô hóa liêm ở dưới lòng đất. Hai tên đệ tử canh gác nhìn sang. Ê, ông bác đi đường quyền đẹp thật đấy, cẩn thận xương cốt, ấy đừng có tập quá. Bác cổ di chuyển được một nửa thì lão sư thúc đang lim dim trên võng bỗng nhiên mở mắt ngồi bật dậy, tay vớ lấy túi đồ hành pháp, từ bên trong lấy ra một sợi chuỗi bằng gỗ nạm chữ vàng. Không hay, mấy đứa mau ra khỏi nhà này. Bác cổ bấy giờ mới quay lại mỉm cười. Giờ phát hiện thì muộn. Cả người của ông ta tỏa ra từng làn sương mù xám xịt, làm cho không gian ảm đạm, nhiệt độ hạ xuống. Lão sư thúc kia đưa sợi chuỗi lên miệng niệm chú. Bất quá khai minh nhật, yêu tà ma đạo, thối diệt dặm. Sợi chuỗi tỏa ra từng tiếng động, giống như là tiếng chuông. Những âm thanh phát ra làm cho con gấu tinh ở trong gian trong mà nghe thấy cũng cảm thấy khó chịu. Con gấu tinh đưa cái tay lên, vỗ vỗ vào mang tai. Dường như cơ thể của nó bị tiếng chuông làm cho hỗn loạn, như có dấu hiệu muốn biến thân. Nếu như không phải là bác cổ đã căn dặn không manh động, thì có lẽ nó đã hiện ra nguyên hình, cắn nát đầu bọn này. Lão sư thúc kia quay lại nhìn bác cổ, đoạn nói: sao người có thể che giấu khỏi cái pháp thuật thăm dò của ta? Bác cổ vẫn cứ im lặng. Pháp trận vẫn đang vận chuyển, những hoa văn ở dưới đất lập lòe, áp lực từ từ tỏa ra. Những lưỡi câu liêm hiện ra, chém thẳng vào người bọn kia. Bọn đệ tử thấy pháp khí như vậy xuất hiện thì cũng lấy ra pháp khí của mình chặn trước người. Những tiếng kim loại chói tai vang lên, những mảnh bùa được đốt lên bùng bùng để nó đối kháng lại với trận pháp. Một tên đệ tử hét to: Mau tìm tâm nhãn của nó, mau lên. Lão sư thúc lại chặn lại: muộn rồi, nó khởi lên uy lực, bây giờ mà tìm thì sẽ có thương vong. Đoạn ngẩng lên nhìn bác cổ: người muốn gì, nói đi, chỉ cần tha cho đệ tử ta, ta chấp nhận. Bác cổ không đáp, vẫn im lặng vận pháp, điều khiển cả trận pháp. Xung quanh vu hóa liêm là những đỉnh trụ đứng thẳng, từ đó hiện ra hóa hình của hộ pháp. Bọn chúng nhìn xuống, rồi từng bàn tay hóa thành thần pháp đánh xuống. Lão sư thúc cũng cắn tay, vẽ lên một lòng bàn tay một họa đồ của một loại cấm phù. Cấm phù là loại ám chỉ những loại phù có uy lực cực lớn. Thế nhưng khi thi phù thì phải trả cái giá cực đắt, cho nên người ta rất hạn chế dùng. Cấm phù của người này mang đồ hình của một đầu con hổ ngậm một thanh gươm. Ở dưới đầu con hổ là ba chàng chú ngắn nói về hung sát của chúa Sơn Lâm. Hai bên là bốn dòng chú văn để giới hạn uy lực của cấm phù. Lão ta đốt cháy cả bốn chú văn, bàn tay bốc lên một ngọn lửa màu đỏ rực. Lão ta quay sang mà nói với bác cổ: người tha cho đệ tử của ta, được không? Bác cổ vẫn im lặng, hai tay hạ xuống, miệng nói: hộ pháp vu tộc được ta mời thỉnh, hạ diệt ngoại tộc, hạ pháp. Thần pháp hóa hình từ các hộ pháp đồng loạt đè mạnh xuống. Lão sư thúc kia cũng nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên: cấm phù ngọa hổ, dung diệt. Một đầu hổ lớn ngậm gươm hiện ra đối kháng với các thần pháp. Hai bên va chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ đoàng đoàng, khắp xung quanh bị sóng xung kích thổi bay. Lão sư thúc kia phun ra một búng máu, bàn tay bị gãy dập bật về đằng sau. Lão ta hoàn toàn thất bại khi đấu pháp với bác cổ. Chúng đệ tử cũng bị dư chấn hất văng ra. Bây giờ bác cổ mới đi đến, chắp tay sau lưng mà nói: ông thua rồi, có muốn nói gì không? Lão sư thúc kia đôi mắt đỏ ngầu ngầu, miệng cũng bê bết máu: xin người tha cho đệ tử của ta, hồn phách tu vi của ta đánh đổi có được hay không? Bọn đệ tử bên kia cũng ứa nước mắt: sư thúc, sư thúc. Bác cổ nhìn bọn chúng rồi nói: kết thúc tại đây đi. Vừa dứt lời, ở trên bầu trời hiện ra một cái miệng to lớn, trên hàm răng lại là những cánh tay, lưỡi lại chính nhô ra dính chi chít mắt. Cái thứ kia hiện ra vô cùng quái dị, đáp xuống đám pháp sư bại trận. Tên sư thúc kia cắn răng chờ đợi cái chết. Thế nhưng chỉ trong một thoáng chốc, màn đen ập xuống, bọn chúng như chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi có người lay lay, bọn họ mới tỉnh dậy. Tên sư thúc lại thấy mình đang ở ngoài bìa rừng, trước mặt là những người nông dân đi làm ruộng. Họ nói: "Này, các chú có làm sao không mà lại nằm ở đây? Ê, uống rượu say thì đi về chứ, coi chừng trúng gió rồi thú rừng nó đến." Tên sư thúc sau một hồi choáng váng mới nhớ lại câu nói của bác cổ kết thúc tại đây. Hiểu ra bác cổ vốn không muốn giết bọn chúng, mà chỉ muốn đẩy bọn họ đến đây là dừng lại. Lão thở phào nhìn đám đệ tử đang nằm la liệt bất tỉnh, ngước mặt lên trời. Quay trở lại với bác cổ và con gấu tinh, nó nhìn bác cổ mà thắc mắc: "Sao ông không giết bọn họ?" Bác cổ cầm cây chổi quét dọn lại đống đổ nát. Họ là người tốt, mặc dù có lòng muốn chiếm đoạt kho báu, nhưng không đến nỗi phải giết. Hiếu sát là bản tính của kẻ đen, không cần phải giết nhiều, lập uy danh là được. Người tốt đã ít mà giết thì đến lúc lấy ai hành đạo mà cứu dân. Lo mà dọn mấy cành cây gãy kia đi. Bác cổ nói đoạn ném cho nó cái chổi. Cả hai tiếp tục quét dọn, chờ đợi con mồi tiếp theo xa bẫy. Ngôi nhà tranh giữa rừng của bác cổ và con gấu lại chuẩn bị đón tiếp con mồi tiếp theo, là một đám pháp sư có xăm hình đầu lâu đỏ người. Đây là đám tà tu tụ tập lại với nhau thành một cộng đồng. Bác cổ đang quét dọn ở trước sân thì từ phía xa xa, một loạt những người mặc đồ bà ba đen quấn khăn ở trên đầu đi đến rồi hỏi: "Ông anh, nhà còn chỗ không? Cho tụi tôi ở vài hôm được không?" Bọn này ăn nói sức sược, không coi ai ra gì. Bác cổ cũng tỏ ra sợ sệt, gật đầu nói: Nhà tôi đủ, mấy anh chỉ có điều chịu khó ngủ dưới đất, chứ mà nhà tôi chỉ có chỗ nằm cho hai cha con tôi." Bọn này cau có khó chịu, lấy từ trong người ra những lưỡi dao dài, hô hô lên trước mặt bác cổ mà hăm dọa. Bác cổ nhượng bộ cho chúng nó vào nhà ở. Bọn này quát tháo đòi hỏi đồ ăn. Bác cổ cũng loay hoay dưới bếp làm xong đồ ăn. Chúng nó bắt bác cổ ăn trước để đảm bảo yên tâm. Nhìn bác cổ ăn mà không có sao, bọn này mới bắt đầu ăn. Bác cổ cũng để ý trong đám này có một tên pháp sư độ ngoài 50 tuổi, sắc mặt tối đen thiếu sức sống. Trên cổ đeo một cái vòng làm bằng xương người, ở giữa là một vật tròn tròn như là quả nho đã khô. Thấy hắn luôn luôn đeo một cái gùi đằng sau lưng, bên trong bọc vải. Bác cổ và con gấu bị đuổi ra ngoài. Ngôi nhà bị bọn chúng chiếm dụng. Con gấu ngồi bên ngoài xoa xoa tay: "Bọn này ngứa đòn lắm rồi, ông để tôi xông vào vặn cổ chúng nó." Hai người đang ngồi ăn ở cái chõng bên ngoài. Bác cổ đưa đôi đũa gắp một miếng rau, đoạn nhìn con gấu tinh: "Không, đám này giết sớm thì uổng. Muốn giết chúng thì đơn giản thôi." Bàn tay ông ta dần dần đỏ lên, từng làn khí đen truyền ra. Ở trong lòng bàn tay lóe lên những tia vu khí cuộn tròn lại thành một đóa hoa, đoạn nói: "Chỉ cần đóa hoa này là đủ cho chúng chết sạch. Thế nhưng không, ngươi có thấy cái gùi phủ vải đen của tên cầm đầu không? Ở bên trong cái gùi có chứa cái gì ta còn chưa biết, mà đã chưa biết rõ thì phải cẩn thận." "À, là hiểu rồi." Con gấu lại lấy tấm ra hí hoáy viết điều gì, nó như là một học sinh cần cù ghi chép. Tối hôm đó khi tất cả đã ngủ, bọn chúng có 7 tên thì 2 tên phải ở ngoài canh gác. Bác cổ trải tấm chiếu rách cùng con gấu tinh nằm ở bên hè giở vờ ngủ. Hai thằng ngồi canh gác lấy ra mấy điếu thuốc lá châm lửa phì phèo đốt. "À, cái thứ rừng thiêng nước độc này mà hai thằng cha con nhà thằng này sống được, kể cũng hay đó." "Kể tiếp nó đi, lo cái quái gì. Ở rừng thường có ma quỷ yêu tinh xuất hiện lắm, coi chứ đêm này mà chúng nó mò tới thì phiền." "Sợ gì, 7 người anh em mình dư sức, không đánh lại được thì chạy cũng đâu có sao đâu." Bọn này vừa dứt lời, hàng loạt âm khí xuất hiện. Hai thằng vừa phát hiện ra, thò tay cầm sẵn pháp khí, một thằng chạy vào thông báo. Chỉ thoáng chốc, xung quanh đây xuất hiện những tiếng gào khóc não nề u oán, những bóng trắng mờ ảo. Bọn pháp sư nói với nhau: "Đám ma rừng, ma chành mò tới, chuẩn bị, chuẩn bị." Tên cầm đầu đeo gùi phủ vải đi trước, hắn đưa cho mấy tên sau, mỗi tên một lá bùa khô quể, dán lên từng góc của căn nhà. đoạn nhìn về phía bác cổ và con gấu. Bác cổ vội nói: bình thường chúng không có bao giờ kéo tới đây đâu, tôi không biết là chuyện gì. Tên cầm đầu quan sát rồi lục xét hết cả căn nhà để xem bác cổ với thằng con trai liệu có phải dính dáng gì huyền pháp hay không. Thế nhưng bên trong chỉ là những đồ vật dụng bình thường. Thậm chí hắn còn đào cả đất lên mà vẫn không thấy được bất kỳ cái thứ gì liên quan đến huyền pháp bất thường. Sau vài giờ quan sát kỹ lưỡng, hắn cũng đã bỏ qua chuyện bác cổ là người tu đạo. Hắn nói: tụi bay chia nhau chấn giữ toàn bộ nơi này. Sáu tên pháp sư còn lại cũng gật gật đầu, mỗi tên chia nhau chấn thủ một hướng, đồng loạt dùng nến và sắc phù ở trước người. Hai bên lấy ra hai cọc gỗ nhỏ như cái đũa, có khắc những chú văn bằng vàng. Thằng cầm đầu lấy ra một cái chuông, lắc lắc lên, lẩm bẩm những câu thần chú, nghe kỳ quái lắm. Bác cổ vừa nghe tiếng thần chú thì biết ngay tên này đọc một dòng chú tà tu ở khu vực biên giới. Chính xác là bắt nguồn từ dòng tu Con Xuyên, là một dòng tu lâu đời được dẫn dắt bởi một thầy tu trước đây bị trục xuất khỏi hoàng gia. Dòng tu Con Xuyên là một dòng tu chỉ thu nạp tà tu, có rất nhiều người theo học. Pháp thuật của bọn họ cũng rất kỳ diệu, cao hơn là thần thông của các thần linh ban xuống. Bác cổ lấy từ trong cái chuông lan ra một lớp kết giới. Lớp kết giới lan rộng, cái chuông phủ xuống chỗ sắp xếp của sáu tên đệ tử. Bọn này quay người lại, cũng đặt tay lên đọc chú. Từ đó tạo thành một cái chuông bằng một luồng sáng lớn, bốn mặt khác nhau đổ ập xuống bao phủ lại căn nhà. Tên cầm đầu lắc chuông thêm vài lần nữa, một tay hắn kết ấn, bàn tay duỗi thẳng gập lại với nhau mà ngổ lên trên trời. Các ngón tay bắt đốt ấn vào với nhau. Pháp ấn kiểu này làm cho bác cổ lưu tâm, bởi vì để kết ấn nhuần nhuyễn như vậy cần người học phải cực kỳ khổ luyện và ngộ tính cao. Bốn khuôn mặt trên chuông há miệng, đôi mắt to lồi ra, từ miệng lòi ra những cái lưỡi đỏ lòm lòm. Còn gấu tinh hỏi: này, cái thứ chuông hắn ta cầm là pháp khí gì vậy? Cả loại pháp thuật chúng thi triển ra nữa. Bác cổ đáp: cái chuông này được trung hòa là bốn đại hòa khí, bốn hình mặt cười, coi như là một loại nửa sống nửa chết. Còn pháp thuật chúng dùng đại loại là một thứ vừa là lễ nghi vừa là thỉnh cầu, cho phép mở ra bốn đại hòa khí, giúp khởi lên uy lực mạnh nhất của cái chuông. Con gấu tinh gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Nó hỏi bác cổ có phải là ma quỷ kia là do bác cổ gọi ra hay không. Bác cổ lắc đầu, muốn để cho mọi chuyện xảy ra tự nhiên. Đúng là như vậy, đám bóng trắng kia tới gần không phải do ông ta làm lên, mà hoàn toàn là do tự nhiên. Bởi vì thấy ở đây có người cho nên là chúng nó mò tới. Bác cổ nhận ra khí tức của một thứ quen thuộc là mùi hôi và tanh nồng của thú. Xung quanh ngôi nhà, âm thanh của chành hổ vang lên. Những cặp mắt xanh lè lè, đám ma chành lui về đằng sau. Có tiếng bước chân sột soạt đang từ từ tiến lại về phía ngôi nhà. Đám tà tu kia căng mắt mà nhìn, thấy xuất hiện rất nhiều thân hình to lớn đi ra khỏi rừng cây. Từng vết vằn đen dài, đôi mắt đỏ như cục than, miệng mở to nhều nhào rãi, và đặc biệt là mùi tanh đặc trưng của máu. Đám hổ tinh mà bác cổ đã chạm trán khi trước đã lần mò đến tận đây theo dấu của bác cổ và cô Huệ. Đám hổ tinh này đặc biệt xảo quyệt. Chúng tìm đám ma rừng rồi sai lũ ma chảnh dưới trướng đi tìm chỗ của người hoặc là bạn bè của những người đã chết đang ở trong rừng, rồi làm thịt họ, còn lại mới chia nhau ra cho bảy ma. Bác cổ nhận ra là con hổ hôm trước nó vẫn cứ kiêu ngạo thách thức mọi thứ. Nhìn đám tà tu và cái chuông với bốn khuôn mặt thì nó liếm mép, nó cào cào xuống đất rồi gầm lên một tiếng. Bầy hổ lập tức lao vào trong đám tà tu. Bọn chúng không vừa, bọn tà tu kết ấn pháp đánh vào đám hổ tinh ấy, nhưng mà như là đánh vào bị thịt. một tên bất cẩn bị con hổ phóng tới, chỉ một vả là chết tốt. Tên này mới rút pháp khí ra định thôi khỏi lên thì vụt một cái, đầu bị vuốt hổ đánh vào nát bét. Đột ngột mất đi một người chấn giữ, cái chuông mở đi một chút, bầy hổ tinh nhanh chóng đánh thẳng vào chỗ bị khuyết người chấn thủ. Tên cầm đầu thấy cái xác thì kêu lên: thằng ngu này, sống đã vô dụng thì chết toàn thây làm tí gì nữa. Đoạn hắn ta cầm cho tay mở cái gùi phủ vải đen, lấy ra một cái hồ lô bằng gỗ. Hắn ta đổ ra một loại hạt giống như hạt gạo, ném lên xác của tên kia. Cái thứ hạt trắng tinh đó rơi lên, nhanh chóng hút hết toàn bộ máu thịt của xác chết, nhô ra những sợi trắng tinh như rễ cây, len lỏi vào trong cái người nọ. Bấy giờ bác cổ mới khẽ chớp mắt gật gù. Thứ vừa rồi là một dạng ấu trùng đặc biệt ở quỷ giới. Bình thường chỉ là hạt khô ấy, nhưng khi tiếp xúc với máu thì lập tức sống dậy, nảy mầm, ăn thịt và khống chế con mồi. Bác cổ khi còn học đạo đã từng thấy qua, nhưng điều ông ta lưu tâm là muốn có được thứ này phải cần mẫu trùng được đưa từ quỷ giới, nuôi dưỡng vô cùng kỹ lưỡng. Điều này chứng tỏ là dòng tu con xuyên này đang sở hữu một con trùng nhục máu, người khống chế nó cũng cực kỳ cao siêu mới làm được. Bác cổ biết như vậy là đục. Hiện tại cái xác chẳng mấy chốc đã hóa thành một thứ quái dị, thân thể của nó bị trướng cả lên, các mạch máu và cơ bắp nổi cuồn cuộn như muốn vỡ ra. Chỉ trong phút chốc, cái xác hoàn toàn bị chiếm giữ, bị đám trùng nhục huyết này làm cho phát tác. Thi thể vọt ra, đấm thẳng vào đầu của một con hổ. Cú đấm làm cho con hổ bật ra. Đoạn thi thể này ngồi xuống, chồn mình phóng về phía con hổ, dùng miệng định cắn. Tuy nhiên cái đầu đã bị vả cho nát bét, không còn cắn được. Nó đưa tay siết chặt lấy cổ của con hổ. Con hổ đầu đàn nhìn thấy vậy thì nhìn vào tên cầm đầu của đám pháp sư. Nó gầm lên một tràng, toàn thân tỏa ra yêu khí, dã tính khủng khiếp. Cú vồ của nó thẳng vào cái chuông. Bốn mặt người kia há miệng đánh ra pháp lực. Nhưng con hổ lại làm một điều mà không ai ngờ tới, là khắp người con hổ tinh nổi lên từng dòng pháp tự dày đặc như là một lớp kết giới che chắn lấy pháp thuật. Tiếng nổ vang lên, cả khu vực như choáng váng, giống như là một cơn động đất. Chỉ trong một thoáng, con hổ tinh leo lên trên cái chuông. Bác cổ thấy vậy cũng ngạc nhiên lắm. Còn tên cầm đầu trong đám tà tu thì mặt tối sầm lại kinh sợ. Mẹ nó chứ, con hổ này biết pháp thuật có âm thần. Bác cổ phải đánh giá lại con hổ tinh một lần nữa. Việc mà con hổ tinh biết dùng pháp thuật của âm thần là bất khả thi, trừ phi linh hồn của nó là một âm thần chiếm xác. Âm thần cũng có tốt, có xấu. Ngoài ra cũng có tà thần, có ác thần. Quỷ thần đều tồn tại song song với dạ thần, minh thần và thanh thần. Tên cầm đầu tà tu hét lên: tụi bay cố gắng cầm cự, chỉ cần để một con vào là được, chết cả lũ. Đồng bọn cũng gào lên: Nhưng mà hổ tinh nhiều, bọn ta không chống nổi. Đám hổ tinh thay phiên nhau tấn công vào kết giới. Chúng đã biết yêu thuật, những cái đầu hổ đen xì xì húc rầm rầm vào kết giới. Đám pháp sư chống cự đến bật máu. Còn chưa hết, đám ma rừng, ma chảnh cũng ồ ạt dội vào pháp thuật. Tình thế của bọn tà tô vô cùng nguy cấp. Con hổ đầu đàn đưa bàn chân trước, khắp chân của nó hiện ra hàng loạt bàn tay người. Thậm chí kỳ lạ là bàn tay này có đến 7 ngón tay đầy móng nhọn bóp vào cái chuông. Những vết nứt dần dần xuất hiện. Từ mắt của con hổ tinh lóe lên ánh mắt khác, có tia long lanh đầy linh trí, y như là của con người. Bác cổ quay sang đập đập vai con gấu: mau đi khỏi đây, nhanh lên. Nhưng mà đang xem vui. Mày đi không, cái thứ không sạch sẽ sắp chui ra đó. Bây giờ chưa phải là lúc chúng ta gặp nó. Đi. Đoạn đi theo về một hướng khác. Con gấu cũng thế mà lặng lẽ đi theo. Bầy tà tu kia thấy bác cổ và gấu tinh muốn bỏ trốn về sau nhà, chúng nó hô lên: bắt hai thằng đó lại, quăng cho con hổ ăn, biết đâu cầm giữ được thời gian. Hai tên tà tu hùng hổ lao về phía bác cổ. Thế nhưng con gấu quay phắt lại. Hai tên kia lấy dao ra, Nhưng đúng lúc này, con gấu hiện chân thân. Con gấu đưa tay vả mạnh. Cú vả của gấu tinh làm cho hai tên kia nát bét. Đám tà tu cũng kinh sợ mà trợn mắt. Gấu tinh, gấu tinh. Bác cổ đưa tay, ngón trỏ tuôn ra những dòng chữ nhỏ, chính là vu cấm, dùng để sát phạt. Chạm nhẹ vào kết giới, chỗ đó bị xé toạc thành một lỗ trống đủ lớn. Bầy hổ tinh cũng chạy về phía bác cổ. Đôi mắt của bác cổ bỗng nhiên trợn lên nhìn, lóe lên một cái. Trong hai con mắt đều hiện ra những tràng vu khí đỏ lòm lòm. Đoạn bác cổ thản nhiên đi qua giữa bầy hổ. Bầy hổ bỗng nhiên cúi đầu lại, nhường đường cho bác cổ và gấu tinh đi. Bây giờ chúng đang nhìn ông ta như là một thứ gì đó khủng khiếp. Khi bác cổ vừa đi khỏi, bầy hổ tinh qua cái lỗ hổng nọ vọt vào bên trong. Đám tà tu như cá trong chậu. Lớp kết giới bảo vệ chúng lúc nãy bây giờ lại trở thành một nhà tù giam cầm chúng và bầy hổ tinh. Chưa kịp thi triển pháp thuật thì bị hổ tinh đã cắn chết. Có tên thậm chí còn vừa kết ấn xong đã bị xé thành ba mảnh. Nhìn tất cả bị giết chết, tên cầm đầu lo sợ, đeo cái gùi lên mình, lựa một hướng mà chạy. Con hổ chúa nhảy bổ ra. Tên thủ lĩnh kia cầm cái chuông ném tới, trúng vào đầu con hổ chúa. Nó ngã bật ra đất, khắp người run lên bần bật. Cái chuông là một loại pháp khí cực mạnh, đến yêu khí bị đánh cũng mệt mỏi. Tên thủ lĩnh lập tức bỏ luôn cái chuông mà muốn bỏ chạy. Con hổ đầu đàn cũng phá vỡ hoàn toàn. Nó vùng lên, phóng tới, vồ lấy đầu của tên thủ lĩnh kia mà cắn nát chỉ trong một giây lát. Sau đó là một cuộc thảm sát đầy máu tanh. Toàn bộ đám tà tu bị giết sạch, không một tên nào còn sống. Con hổ đầu đàn hút tu vi pháp lực của đám tà tu. Sau cùng, nó ngửa mặt lên trời gầm thét. Cả người của nó bắt đầu có biến dị. Từng làn xương xám xịt tỏa ra. Bầy hổ tinh còn lại cúi gằm đầu xuống như là đang phủ phục. Những tiếng vặn xương cốt rôm rốp vang lên. Xung quanh đó thoáng hiện những câu chú tự lơ lửng. Qua độ 20 phút sau, xương mờ dần đi. Từ trong bước ra một người thanh niên cao lớn. Hắn mang một vẻ đẹp kỳ lạ, làm cho người ta mê mẩn. Đôi mắt sâu thăm thẳm lóe lên từng dòng văn tự. Hắn ngửa mặt lên trời cười khùng khục. Sau bao nhiêu năm, ta cũng quay lại thân hình là người, sống mãi trong lốt hổ. Ông trời, ông nhìn đi, hãy nhìn ta đi. Hắn ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình mà cười lên điên dại. Từ người của hắn bùng lên từng làn minh hỏa rực rỡ. Tà thần Lam Minh cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp hổ. Đến đây, tà thần Lam Minh nhìn theo hướng của bác cổ vừa bỏ đi mà lạnh mặt nhủ thầm. Kẻ vừa rồi là thứ gì? Người không phải người, ma chẳng phải ma. Pháp thuật dùng lại là vu thuật, lại có cả vu cổ. Quay là. Đoạn y quay đầu lại mà nói: ta đã hứa là sẽ dẫn dắt tất cả các người. Từ đây về sau, ta sẽ giúp các người tu luyện sớm hóa nhân hình. Chúng ta lại có việc đây. Đó là kho báu của giặc Xiêm. Lấy được thì chắc chắn có thư tịch. Cổ thư có ghi những quỷ thuật, yêu thuật, tà thuật. Thứ này giúp cho các người nhanh chóng tu luyện hơn đó. Bầy hổ gầm vang, bầy ma chảnh cũng rú lên dữ dội. Bác cổ và con gấu tinh đã cách đó một đoạn xa. Hai người dừng lại, nhìn về đằng sau. Con gấu tinh thầm rôn rảy. Pháp lực của con hổ tinh sao khủng khiếp như vậy? Bác cổ giải thích cho nó hiểu. Thứ nhất, con hổ đầu đàn này đã bị một tà thần đoạt xá, ăn hết linh hồn, chiếm lấy thân xác tu. Nguyên nhân ra sao thì không rõ, nhưng hắn đã không thể hóa nhân hình hay thoát ra được nữa. Hắn buộc phải ăn và săn những pháp sư để hút tu vi mà dần dần khôi phục. Bây giờ bác cổ mới hiểu tại sao đám hổ tinh này lại truy đuổi mình và cô Huệ như vậy. Bác cổ mỉm cười. tà thần là tô điểm cho bức họa này thêm phần sống động đó. Đoạn trong tay lóe lên một chút khí vàng rồi biến mất. Con gấu tinh cũng vội vàng lại ghi ghi chép chép. Này sao không giết thằng tà thần nó đi? Không vội, gà mới nở thì ăn không ngon, nhạt thịt, chờ nó lớn đã. Con gấu cũng hiểu ý bác cổ, nó cũng lại vội vàng ghi chép, rồi theo bác đi về phía nam. Nơi ấy chính là khu vực kho báu của giặc Xiêm. Nó hỏi bác cổ rất nhiều câu ngớ ngẩn, làm cho bác cổ phát ngán. Lại phát hiện ra con gấu này vừa ngốc mà lại rất lắm mồm. Đi được độ 5 cây số, bác cổ bỗng nhiên ra tay dừng lại. Cái chuyện gì vậy? Bác cổ ra hiệu cho nó im lặng, chỉ về một bên. Nơi đấy đang có âm thanh rất khẽ. Hai người nhìn thấy xa xa là một dòng suối chảy xiết. Ở giữa dòng suối, một con khỉ đang nằm rên rỉ. Trên người nó là đầy những vết thương. Bác cổ bước tới gần. Con khỉ này vừa thấy, định bỏ chạy. Nhưng vì đã kiệt sức, chỉ nhúc nhích được một chút. Bác cổ tới gần, đưa tay bế nó lên. Con khỉ hốt hoảng cào cấu, nhưng lại không có động đậy. Được nổi nữa, bác cổ chỉ nói: ta không muốn giết người, nằm yên, ta sẽ chữa thương cho người. Đoạn đặt nó lên một tảng đá, tìm những sợi dây thuốc cầm máu, nhai nhỏ, đắp lên vết thương. Bà Việt Hùng xé lên một ít bông vải, băng lại cho con khỉ. Qua sơ cứu băng bó, máu đã ngừng chảy, nhưng con khỉ vẫn còn yếu lắm. Bác cổ đi xung quanh bán kính quanh đó, cũng không thấy được manh mối hay tung tích của bầy khỉ. Liền chỉ nghĩ con khỉ này lạc bầy, bị dã thú tấn công. Đành làm một cái túi, bỏ nó vào, đưa cho con gấu đeo đi. Cứ như vậy đến gần tối, bọn họ tới một huyện thành, cách bìa rừng không xa. Bác cổ đi vào mua một ít sữa, mang về cho con khỉ con ăn. Nó vẫn còn yếu lắm. Kiểm tra nó một lần, sau đó mới yên tâm ngủ. Bác cổ cảm giác như con khỉ này gần gũi lắm. Một thứ cảm giác quen thuộc, như là đã thân thiết từ bao giờ. Con khỉ nằm yên trong lòng con gấu tinh ngủ. Một hồi nó mở mắt, đôi mắt trong veo, nhìn thấy bác cổ đang ngồi lặng lặng, hai tay thoăn thoắt kết ấn. Nó cũng bắt chước làm theo, mồm cũng bập bập bẹ bẹ. Bác cổ mở mắt nhìn con khỉ, thấy người đã tỉnh, con khỉ sợ hãi chui tọt vào trong tối. Lúc lâu không thấy gì nữa, nó mới rụt rè chui ra. Tiếp tục lại thấy bác cổ khổ luyện pháp ấn, nó lại bắt chước. Tuy mới lần đầu, thế nhưng đôi tay của nó cũng bắt kịp gần với ông ta. Nó lại gần hơn để nhìn cho rõ. Khi con khỉ đang say sưa thì bác cổ lại mở mắt, nó lại hoảng hốt định bỏ chạy. Bác cổ nói: nếu như mày hiểu tiếng người thì đừng có chạy. Con khỉ con nghe vậy dừng lại, nó dương đôi mắt trong veo nhìn nhìn: mày từ đâu mà tới? Con khỉ lắc đầu, dùng tay chân chỉ trỏ, định kể chuyện gì. Bác cổ đánh thức con gấu tinh dậy. Dù sao cả hai đứa chúng nó cũng là động vật, nói có khi hiểu nhau. Con gấu nhìn con khỉ, dùng tay chân chỉ trỏ, kêu kêu. Quay sang nói với bác cổ: con khỉ này nói, nó được sinh ra từ con người, nhưng vì lo sợ là ma quỷ cho nên bị vứt bỏ, sau đó được một người tốt nuôi dưỡng. Không may mấy ngày trước, chỗ nó và người kia ở bị một đàn hổ tinh càn vào. Người kia vì muốn cứu mạng nó mà chặn đường lại, bị bầy hổ tinh giết chết. Bác cổ nghe xong thì nhắm mắt lại, tới gần cầm lấy tay của con khỉ, nghĩ rằng người nuôi dưỡng sinh linh tội nghiệp này cũng là một chính tu với đạo đức cao cả. Con khỉ hàng ngày tiếp xúc với người nọ thì thành thục được các loại pháp ấn, kết ấn. Bác cổ cũng biết bầy hổ tinh kia chính là bầy hổ tinh đang tấn công đám tà tu, biết đây là nhân quả đã định sẵn, chữ duyên đã tới thì chống cũng không được. Bác cổ hỏi nó có tên chưa. Con khỉ nhảy xuống chỉ trò trò. Con gấu lại phiên dịch: nó nói tên của nó là... Bác cổ gật đầu. Một sinh linh được con người sinh ra mà vứt bỏ, gọi là nghiệt sanh, nhưng lại được người tu luyện chính đạo nuôi dưỡng, là đạo dưỡng, bị yêu tinh truy giết phá hoại, gọi là tà diệt, gặp được mình cứu là mệnh duyên. Bác cổ gật đầu bế nó lên nói: nếu như mi đã có hoàn cảnh như vậy, ta cũng sẽ nhận nuôi mi. Hy vọng sau này mi sẽ là một sinh linh tạo phúc cho đời. Đưa tay miết nhẹ lên trán nó, thấy trên trán có một vệt mờ nhưng vẫn chưa rõ là hình dạng ra sao. Bác cổ nhẹ nhẹ vuốt ve, con khỉ cũng nằm yên. Bác cổ không nghĩ đây lại là đứa con nuôi thứ hai sau đứa bé Nguyễn Khổng, vừa là đệ tử của bác cổ sau này. Đặt nó lại vào trong cái túi, quay sang nói: "Mì cũng muốn báo thù không?" Con khỉ gật đầu, tay của nó chặt mạnh xuống tỏ ý. Bác cổ cười cười nói: "Vậy mì có chịu được khổ không?" Con khỉ lại gật đầu. Bác cổ nhìn nó, trong lòng thấp thoáng hình dáng người thanh niên tên Hai Cổ năm xưa. Thấy như mình đang nhìn vào chính bản thân mình của những năm đầu tầm sư học đạo, cũng là ánh mắt kiên cường ấy, cũng là cái quyết tâm ấy. Bác cổ cũng không nên gieo cái lòng hận thù cho con khỉ. Thế nhưng đây là tâm ma mà con khỉ đang chịu. Nếu như để lâu, sớm muộn gì nó cũng nhập ma, trở thành thứ chỉ biết chìm trong thù hận giết chóc. Bác cổ phải chỉ cho nó phân rõ thiện ác để không sa chân vào tà đạo và sớm giải phóng tâm ma trong lòng. Mỉm cười chỉ lên bầu trời, ông ta nói: "Trời cao, ông đã trêu ngươi ta phải không? Ông đã cố tình sắp xếp để ta nhận nuôi con khỉ, có phải hay không?" Toàn thân của ông ta tỏa ra sự cô độc. Bỗng nhiên ông ta nghiêm mặt lại, người rùng lên một cái như có thứ gì vừa thoát ra. Bác cổ nốt một ngụm nước bọt: "Là ngươi, cổ ma." Lúc này ở cấm địa của vô tộc, bên dưới lòng đất, cổ ma với bốn cánh tay đang bị trói chặt, đang cố dùng rằng muốn giật những sợi dây xích giam cầm mình mà gầm thét lên những tiếng vang vọng. Buổi sáng, bác cổ đi đến chỗ con khỉ, thấy nó đang co ro mà run lên bần bật xót xa. Đưa tay lên trán nó thì nghiêm mặt lại, cẩn thận sờ nắn khắp người, gọi tên nó: "Chính mình, chính mình, mau dậy." Sắc mặt của con khỉ con tái nhợt, có từng những làn khí đen tím hiện lên. Thử đưa tay định rút những luồng khí trong người con khỉ thì nó giật lên đùng đùng, kêu che che đau đớn. Bác cổ dừng tay lại, trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc ấy con gấu tinh cũng tỉnh giấc, thấy sự việc vừa rồi nó cũng hết sức lo lắng cho con khỉ. Bác cổ bế con khỉ lên, đặt lên một tảng đá được trải sẵn một lớp vải, bảo con gấu đi tìm cho mình những cây gai nhỏ dài. Một hồi con gấu quay lại mang đầy một nắm tay toàn là gai. Bác cổ cầm lấy từng cây gai, điểm vào trên cây gai, Phật khí hiện ra bao phủ, lấy từng cây cẩn thận đâm vào người con khỉ. Hai cây ở vai chạy thẳng xuống dọc theo lưng của nó, ấn mạnh vào đầu con khỉ mà niệm chú, nhằm áp chế chèn ép cái thứ trong người của con khỉ, đẩy nó ra. Từ những lỗ châm ấy chảy ra từng dòng chất lỏng đen hôi, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Bác cổ định mạnh tay thì con khỉ có dấu hiệu như là không có chịu nổi, đành phải dừng tay lại. Con gấu cũng lo lắng hỏi tình hình của con khỉ. "Nó bị nhiễm độc của yêu tinh. Thứ độc này nếu như bình thường thì ta có cách trục ra, nhưng đây là độc của yêu hổ, đã bị tà thần chiếm xác. Nó quá phức tạp, ta chỉ có thể áp chế không cho nó phát tác." "Vậy ông có cách nào cứu nó không?" Suy nghĩ một chút, bác cổ nói: "Mày có biết ở rừng U Minh này nơi nào có trầm hương không?" "Biết, cái này tôi biết. Nhưng canh giữ trầm hương là một con yêu tinh, có tu vi ngang bằng tôi. Có thêm ông nữa thì có khi chúng ta lấy được." Bác cổ nói sơ qua là sẽ dùng trầm hương ở nhân gian. Bác cổ sẽ cất công đi vào quỷ giới, tìm thêm một số cần thiết nữa. Tìm đủ thì cứu mạng con khỉ. Sau đó mang vệt hộ con gấu theo con khỉ vào trong rừng sâu đi tìm trầm hương. Nói về trầm hương là thứ mà ai nghe ra cũng phải biết giá trị của nó. Đối với trường hợp của con khỉ, chỉ có tác dụng là thúc đẩy quá trình tẩy độc ra ngoài. Còn việc phá độc và giữ sinh khí cho nó thì phải cần có cả những thứ ở quỷ giới. Trong lúc đi thì bác cổ và con gấu bắt gặp một đoàn người, ba lô lớn nhỏ trên vai. Có người dắt dao, có người đem theo cả súng, đều đội mũ tai bèo, khắp người trang bị rất hiện đại. Nhìn thấy bác cổ và con gấu thì bọn họ chặn lại: "Tụi này đi đâu vào rừng vậy?" "À, chúng tôi đi gác kèo ong đó, không có gì làm phiền mấy anh đâu." Đám người này có 6 tên, Chúng chính là người của lực lượng muốn chống phá, cho nên muốn thâm nhập bằng đường rừng tổ chức những cuộc khủng bố. Bác cổ nghe chúng nói chuyện thì đôi mắt nheo lại. Một tên trong đó đưa ra ý kiến là giết bác cổ và con gấu, nhưng tên cầm đầu lại nói không được, cứ mang theo hai thằng này dẫn đường. Bây giờ tìm đường trong rừng đã khó, lần mò giữ lại mạng chúng nó dẫn đường, xong xuôi hẵng giết. Đoạn bác cổ và con gấu trở thành người dẫn đường trong rừng. Con gấu chuyển âm: để tôi nhai sống. Bác cổ chỉ nói là chờ đợi xem bọn này có kế hoạch gì mà từ biên giới lặn lội thâm nhập tận vào đây. Đi đến buổi chiều, chúng nó ngồi xuống vạch ra một tấm bản đồ chỉ trỏ lên kế hoạch. Bác cổ và con gấu cũng lắng tai nghe. Đây là một bọn khủng bố vẫn còn muốn bày trò phá hoại từ Thái Lan lặn lội qua biên giới Campuchia vào Việt Nam. Bác cổ có một nguyên tắc: hễ mà gặp những cái kẻ tàn ác thì nhất định phải giết. Nghe kế hoạch của chúng xong thì nảy ra một ý tưởng. Sau khi nghỉ ngơi, bác cổ và con gấu truyền âm cho nhau, thống nhất sẽ dẫn bọn này đến chỗ của Trầm Hương, mượn tay của yêu tinh mà giết chúng. Con gấu đi trước dẫn đường, càng đi càng vào sâu. Trong rừng không khí trầm xuống, ánh mặt trời cũng không xuyên qua được tán cây dày rậm. Dưới đất là mùi của lá rừng uế mục cùng với hơi ẩm hòa với nhau. Từng làn khí bốc lên làm cho khung cảnh xung quanh đây trở nên càng thêm ma mị. Đi tới trước một cái hồ nước, ở giữa có một hòn đá to, bên trong có một khối trầm ẩn vào sâu, vẫn lộ một chút ra ngoài. Con gấu bỗng nói: ê, ở bên kia có thứ gì? Đám lính nhìn thấy vậy thì mắt liếc qua. Một tên có lẽ là có một chút kiến thức mới nói: là Trầm Hương bày ơi, là Trầm Hương, nó cả một khối lớn thế kia, bán chia nhau thì sống cả đời cũng không có sợ đói. Những tên kia nghe vậy cũng ồ lên vui mừng. Chúng để lại một tên canh gác, sợ rằng bác cổ và con gấu bỏ trốn. Đoạn còn bọn còn lại lội dần xuống hồ nước. Ở bên dưới đó bỗng nhiên nhô lên một thân hình to dài, chính là một con chăn to, thân phải cỡ như cái cột đình, khắp người màu đen tuyền kèm theo những hoa văn đỏ dọc. Con chăn ngóc đầu lên lè lưỡi. Bọn lính kinh hãi muốn quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi thì một con chăn tinh trườn tới chặn đường lui của chúng nó. Đám lính vội vàng xuống nước, bơi sang một hướng khác. Vừa được một đoạn thì bên dưới lại nhô lên thêm 8 cái thân dài nữa. Đến bây giờ đã lộ ra hình dáng hoàn chỉnh của con yêu tinh, là một con chăn với 9 cái đầu đồ sộ, là cửu đầu xà. Loại yêu tinh như vậy mà mày bảo là dễ ăn sao? Ở trên bờ, tên kia cũng bỏ chạy. Một cái đầu cửu xà vụt tới, chỉ há miệng táp một cái, nhốt thẳng hắn vào trong bụng. Đám lính còn lại cũng rút vũ khí ra chống trả, nhưng những viên đạn găm vào người con chăn kia như là mũi đốt kim loại. Làn da của con chăn cực kỳ cứng rắn, súng đạn chỉ làm cho nó tấy lên một cái. Cái thứ được bác cổ gọi là cửu đầu xà há to 9 cái miệng như là chậu máu lao thẳng tới. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng tên bị nhai nhút vào trong cuống họng. Bác cổ và con gấu đứng trên bờ nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không có ra tay cứu. Cho đến khi tên cuối cùng còn sót lại bỏ lên với tay xin cứu mạng, thì thoáng một cái, một cái đầu của con cửu đầu xà túm lấy chân của nó hất tung lên trời. Hàng loạt những cái đầu còn lại sâu vào cắn xé, toạc thành nhiều mảnh nhỏ. Vậy là nhẹ cho chúng mày đó. Cửu đầu xà bây giờ bò tới gần, đứng trước mặt của hai người, lượn lờ từng cái đầu. Bác cổ nhận ra yêu tinh này tu luyện không hóa hình người mà giữ nguyên thân. Khi tu luyện lên cao để phát sinh dị biến, thành ra 9 cái đầu như vậy. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.